Xin lỗi anh, em lại quên rằng mình đã chia tay từ rất lâu rồi. Em cứ như những ngày xưa, nằm ngồi đợi tin nhắn em yêu ngủ ngon. Xin lỗi anh, em lại quên rằng chuyện mình không tên từ rất lâu rồi. Em cứ như những ngày xưa, đợi từng hồi chuông reo vô vọng theo. Anh yên tâm, em đã và vẫn đang học cách quên. Dù biết sẽ khó quên một cái tên từng bên em nói yêu em. Nên đôi khi lý trí em chẳng thể kiềm trái tim. Em cố tìm kiếm hy vọng giữa đêm, thì xin anh cứ lặng im. Mong bao yêu thương ra đốt, mang những kỷ niệm ra đốt, làm khói đã khiến đôi mắt em cay nhòe. Chân sông anh em xin đốt, bóng hình anh em xin đốt, phải làm sao để đốt cháy. Còn nhớ gì sẽ cố gắng qua ngày ướt mình, sẽ cố gắng bước đi một mình. Em chúc anh bước những bước em đêm giữa đời, sẽ sống có riêng một góc trời cho anh bình yên. Làn khói đã khiến đôi mắt em cay nhòe. Chẳng còn nhau, không còn đâu, chẳng còn nhau.